Chương 4. 409 Thi Di Nương không may một cảnh phong ở một bên cũng là tức gần chết, lặng lẽ nhìn về phía mình nhi tử nói nói, ngươi thật sự là càng phát ra không tưởng nổi ngay cả mẫu thân đều không gọi một tiếng, học một chút không có giáo dục đều cái gì. Phu nhân một cảnh phong phẫn nộ nói, chính như muội muội của ngươi lời nói, mẫu thân ngươi qua nhiều năm như vậy đối ngươi chiếu cố, chẳng lẽ liền chiếu cô ra một cái bạch nhãn lang sao? Đi tiểu mục mới lười nhác nghe một cảnh phong ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây huệ giáo hấn, thẳng tiếp nhận lệnh, kéo lên thái tử điện hạ liền hướng Ngọc Lan Uyển đi ra ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta. Một cảnh phong tức hổn hển mà giống lên một tiếng. Thấy kiều mục ly đều chưa từng để ý đến hắn, lôi kéo thái tử đã đi đến Ngọc Lan Uyển ngoài cửa, nhịn không được phẫn nộ quát to một tiếng. Chuyện này cùng ngươi mẹ kế cũng không bất kỳ quan hệ gì, vi phụ đã điều tra rõ ràng này. Cúc Tiên Mai Tiên hai cái nha đầu là Thi Di Nương xếp vào tại các ngươi Ngọc Lan Uyển. Nhân thủ Mục Thanh Nhã sững sờ, quay đầu nhìn về phía Mục Cảnh Phong, lao ra, chuyện này điều tra rõ ràng. Mục Cảnh Phong sắc mặt nặng nề gật gật đầu, lần trước tiểu hạnh tại kho tuổi đột nhiên phát cuồng, cũng là bởi vì Thi Di Nương phái Mục Sông trong đêm len lén lẻn vào qua kho tuổi nguyên cớ. Mục Nhu Tuyền phẫn nộ nói, Thi Di Nương lại muốn làm cái gì? Yêu thiêu thân ta đã người đem Thi Di Nương cùng Mộc Sông đều kêu đến thái tử phi liền không thể an tâm một chút một lát, thế nào cũng phải bảo thủ, hoàn toàn không nghe người ta nói, đem nước bẩn liền dội đến phu nhân trên đầu đi. A Mục Cảnh Phong, ngươi tốt nhất chú ý lời nói của mình. Mặc thái tử xoay người lại, sắc mặt lãnh đạm nhìn qua trước mắt Mục Cảnh Phong. Mục Cảnh Phong bận bịu chắp tay nói nói, thái tử điện hạ cho bẩm, Ngọc Lan Uyển này quản sự bà tử cùng với một đám nha đầu, làm việc bất lợi gây điện hạ nổi giận, ta tự sẽ đưa các nàng toàn bộ khu trục ra Mục gia. Hy vọng hai vị, thoáng dừng bước, Thi Di Nương dám can đảm làm ra như thế cả gan làm loạn chuyện, ta tất nhiên sẽ thật tốt trừng trị nàng. Chu má má bọn người nghe xong, cùng nhau sủi lơ trên mặt đất, khóc ngày đập đất cầu gia chủ bỏ qua. Một cảnh phong lại nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng một chút, trực tiếp để người đưa các nàng kéo tới Ngọc Lan Uyển bên ngoài quỳ đi. Thi Huệ Tâm mang một viên thấp thỏm khó an tâm vừa đi vào Ngọc Lan Uyển cửa chính, liền gặp Mục Cảnh Phong không chút khách khí đạp một cước. A Thi Huệ Tâm nhất thời quỳ rạp xuống đất, nay trùng trùng một cước lại bị nàng tránh đi. Nhị tiểu thư Mục Nhu Yên cùng Lục tiểu thư Mục Nhu Vân cùng nhau cùng đi qua, thấy thế liền vội vàng tiến lên thò tay muốn nâng đỡ mẹ ruột của mình, trên mặt cũng là mang hơn mấy phần tức giận, quay đầu nhìn về phía phụ thân Mục Cảnh Phong. Phụ thân, ngươi đây là làm cái gì nha? Hỏi các ngươi tốt Di Nương đã làm gì? Một cảnh phong trợn mắt trừng mắt về phía quỳ đến một bên Mục Sông, đều đừng giả bộ, ta đều tra rõ ràng. Hôm nay Ngọc Lan Uyển hai cái này nha hoàn, Thi Huệ Tâm, là ngươi an bài chuyện tốt đi, còn có phía trước tiểu hạnh nha đầu kia tại kho củi trong phát cuồng, nhất định là ngươi để Mục Sông cho nàng hạ thuốc gì bố trí nàng mới có thể dị biến thành cái quái vật, nhất định là cái gì gửi người cuồng hóa độc phấn đi. Thi Huệ Tâm trong lòng run sợ, nhịn không được luôn miệng kêu hoan, lao ra, ngài không thể vì bảo trụ phu nhân mà như thế hoan uổng ta. A toàn bộ ra đều là phu nhân ở đường ra, Ngọc Lan Uyển nhân thủ cũng đều là phu nhân đẩy tới, cùng thiếp thân có quan hệ gì? A còn dám không cần nói nhảm thừa nhận. Một cảnh phong cả giận nói, trực tiếp sẽ từ hai cái nha đầu trong phòng tìm ra tới một chút đồ trang sức, hướng Thi Huệ Tâm trước mặt quăng ra, những thứ này có phải hay không là ngươi cho thưởng? A cũng thật là có trọng thưởng tất có dung phu đâu.